Chương 402, siêu tầm gặp mặt, bên trên. Hai người kể cả bị phách thành hai nửa cánh cửa, nhảy vào màu xanh nhạt bầu trời. Hắc hắc chuẩn bị bắt đầu dễ gì mù ly khai mạc hẹ gì dưới chân của, tấm da dê bên trong trang cách cách cách cách phiên động, như mà có xì ạ cao giọng hô hào dáng dấp. Khải làm, quang vinh quá mạc hẹ gì một đều, hồi phục xuyên thấu qua lầu dưới lời ghi chép chuyển đến. Là thấy cực kỳ tinh tưởng. Đại tỷ tốt mặt hẹ gì tay phải cầm mở ra dễ gì mụ, theo trên giấy cổ lão văn chữ ra hào quang màu lam đậm, bàn tay đi xuống cuốn. Nháy mắt, màu lam đậm hỏa diễm ở lầu chót cũ kỹ trên tấm đá vẽ ra một cái quỷ dị đồ đằng. Mấy ngày hôm trước ỉn phở làm mười sần óp xả kiểu gẳng cái kia tiểu nha đem ta tất cả kế hoạch đều làm rối loạn, cho nên hôm nay ta trước tiên đem nói tinh tưởng. Tốt tốt. Ấn ơn. Cho ta nghiêm túc một chút chợt một tiếng quả trách. Một roi quất đến lưng thẳng tắp. Là tốt, đầu tiên đây, đồng dạng tại truy tung Encho thời điểm, ta sẽ sử dụng khí tức siêu tầm tự tại thư cờ trinh chắc đại lược vị trí, nếu như là bình thường Encho, giả thiết vừa lúc vị trí tại siêu tầm phương vị, sẽ lập tức trinh chắc đến khí tức, bất quá rẻ mì tên kia bởi ký túc ở ngọn lửa bên trong, khí tức phi thường yếu ớt, phải là gần vô cùng khoảng cách, nếu không không cách nào trinh chắc đi ra. Hô ân hai người giống như gà con mổ thóc giống nhau gật đầu, một bộ đại thể hiểu rõ dáng dấp. Mặt hẹ gì dường như thoáng bất an dừng lại một chút, mới có tiếp tục nói. Ngoài ra, tên kia vừa phát hiện hơi thở của mình bị trinh chắc đi ra, sẽ lập tức rời đến hoàn toàn bất đồng nơi đi. Là bay đi sao sát hỏi, mặt hẹ gì trả lời. Không phải, giả như áp dụng một dạng di động phương thức, ở chúng ta tiếp cận thời khắc, không có khả năng bắt không được hơi thở của hắn có một lần. Ta trong chốc lát nổi giận, liên tục phát sinh 10 lần khí tức siêu thầm, kết quả mỗi lần trinh chắc đi ra nơi rất bất đồng, thật gọi người khó có thể tin tưởng. Trong thanh âm ẩn chứa vô cùng kinh ngạc cùng áo nao giọng nói. Rõ ràng xác nhận đại khái vị trí, đang muốn áp dụng hành động lúc, lại luôn để hắn tránh được một kiếp. Có phải hay không là, một ngày hành tung phơi sáng liền lập tức thuấn gian di động các loại, không đúng sao ta nghĩ, nếu như hắn sử dụng lực lượng khổng lồ cũng không phải làm không được. Nhưng mà ý khu động đủ để vặn vẹo cái này thế giới tự tại thư cờ, ngược lại rất dễ dàng nguyên do bởi vì cái này động tác mà bại lộ hành tung. Nói chung, đây đều là người bình thường nghĩ có được phương pháp. Người ngoài nghề động linh cơ một cái quả nhiên vô dụng. Ai kêu chúng ta không phải cao tài sinh? Mặc hệ gì phản bác hai người tự rêu nói. Bất quá, lần này không giống với, bởi vì có cái kia ở nạ kẻ hóc the festival mật bảo thủy tinh đan ở. Hôm nay nhất định phải phá giải đối với mới có khả năng hận quỷ kế, bắt được nhặt sương sư. Hai người các ngươi, tỉ mỉ nhìn rõ ràng mạ cỏ xỉ ạ, không thành vấn đề a là ta nhọn lợi kiếm mặt hẹ gì đó. Tốt chuẩn bị coi là sổ cái buồn cảnh trong, màu xanh đen liên ý để lấy hai người làm trung tâm khuyết tán ra. Đệ tứ lớp, Nhật Bản sử thượng đến phân nửa xa nạ thình lình gầm giống lên tiếng cũng đứng dậy. Tốt sát vách bàn dù gì thoáng sững sờ, lập tức tỉnh ngộ lại. Đồng dạng cảm thấy cái loại này quen thuộc tự tại thức ba động. Bất quá cùng ngày đó buổi trưa không giống với, lúc này đây, dù gì là tuyệt sẽ không lại để cho xa nạ một người đi. Hắn cũng muốn tham gia chiến đấu hơn nữa, sáng sớm cùng ạ lạt tỏ nói chuyện với nhau sau đó, trên đường đi học, hắn cùng xa nạ đã làm ra tương ứng sách lược. Đó chính là chờ đối phương vừa có động tĩnh liền áp dụng hành động, bởi vì vô luận là dù gì vẫn là xa nạ. Đều có thể phát hiện cái kia tự tại thức hiệu quả, một ngày đối phương tìm được rẹ mì chỗ vị trí, bọn họ liền lập tức chạy tới, giữa đường chặn đứng điếu văn ngâm tụng người cùng nàng khế ước giả mà có xì ạ. Chỉ là, dù gì không nghĩ tới nhanh như vậy đối phương liền áp dụng hành động. Bất quá hiện tại thời gian này, bề ngoài như có chút vi diệu á ách dù gì dùng ánh mắt nhìn chung quanh. Đứng ở bục giảng Nhật Bản sử lão sư cùng lớp các học sinh. Hướng phía đột nhiên đứng lên xạ nạ quăng tới không biết lần thứ mấy kinh ngạc cùng khốn hoặc ánh mắt. Lúc này xạ nạ giọng nói khẳng định ra dù gì trước đó lãnh giáo qua lý do. Ta đau bụng, cho nên phải về sớm, xạ cái dù gì sẽ tiễn ta về nhà ra. Nàng ngạo nghễ ngẩng đầu đỡ ngực, phát sinh to rõ ràng thanh âm. Ai được rồi, ngược lại ngay từ đầu liền đối với nàng diễn kỹ không báo bất luận cái gì chờ mong. Dù gì bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đem trên bàn đông xịt vào túi sách, bởi đã sớm chuẩn bị xong tùy thời ly khai, cho nên chỉ tốn 10 giây đồng hồ liền thu sạch thập hoàn tất. Từ chỗ ngồi đứng lên, nên ngang nói rằng. Vậy lão sư, sự tình liền đúng như vậy. Sa Nạ vẫn đứng tại chỗ chờ đấy. Cùng ngày đó buổi trưa Sa Nạ một người đi trước chiến đấu bất động, hôm nay rủ gì ngự khí kiên định nói. Đợi lâu. Sa Nạ cũng ngự khí kiên định đáp. Ân. Ngơ ngác há hốc mồm, nhìn trước mắt đột trạng hướng Nhật Bản sử lão sư, bởi vì này đoạn đối thoại phục hồi tinh thần lại. Uy, uy, Sa Nạ ánh mắt lạc hướng lão sư, để lão sư đình chỉ thanh âm, không có mấy ngày hôm trước ngưng trọng bầu không khí, chỉ có bình thời lãnh tĩnh, nàng thay thế dù gì, nói ra cũng không phải câu trả lời câu. Khá lâu tên gọi không thể để cho học sinh toàn bộ chết bối, giải thích một chút hàm nghĩa trong đó hoặc nguyên từ tương đối khá, những bộ phận khác trải qua nỗ lực sau đó, quá trình đại thể nắm giữ không sai. Là phải bình giếng duyên biến hóa ý mặc dù Sa Nạ xuất hiện sau đó, bắt đầu cùng nàng sẽ dạy học nội dung lẫn nhau luận bàn, vì vậy lén lút thu được các cao độ khẳng định vị này lao sư trẻ tuổi, quy quy củ củ đem chỉ ra chỗ sai địa phương sao đang dạy học trong bút ký. Thừa dịp cái này chụp bánh xe biến tốc, dù gì cùng Sa Nạ cùng nhau chạy ra phòng học. Đến cùng chuyện gì xảy ra phòng học một góc, chỉ có thể nhìn theo dù gì cùng Sa Nạ rời đi rổ xỉ đạ cả dù mì, nhìn giữa hai người bọn họ ngẫu nhiên để lộ ra không tầm thường quan hệ chuyển động cùng nhau, nhất thời ngực cảm thấy đau đớn. Nhìn không được cầu cứu tựa như lạc hướng ải cơ, đáng tiếc kính mắt quái nhân lại cao minh, lúc này cũng chỉ có thể nhún nhún vai tỏ vẻ đáp lại. Thường thường hai người kia, chỉ có hai người kia một chỗ nội tâm cảm thấy bất an cùng ước ao, hiểu rõ chính mình mềm yếu, cũng biết mình gặp phải nghiêm khắc cùng bất lợi, thế nhưng nàng vẫn dựa theo tâm ý của mình trùng điệp thể. Hảo hảo nỗ lực lên ân, hảo hảo nỗ lực lên chỉ có một mình nàng, chỉ thuộc về của nàng chiến đấu, còn không có tuyên bố kết thúc. Bởi vì nàng đã quyết định được rồi, cũng sẽ không bao giờ buông tha chỉ là, ngoại trừ rổ xỉ đạ ở ngoài, còn có hai người nhìn chăm chú vào dù gì cùng Sa Nạ biến mất phương hướng. Một cái ngồi ở dù gì sau lưng tiểu đội trưởng kỳ ủ phụ gì bày ạ si, một người, thì là ở rổ xỉ đạ phía sau mạ tạc ô gà tạ. Hai cô bé trong mắt lóe lên một tia như có điều suy nghĩ thần tình, liền như cùng bàn sơ rổ xì đạ một dạng, dường như còn không có quyết định. Chỉ là, nhìn các nàng như vậy để ý dáng vẻ, phòng trừng cũng không xa. Bên kia, ly khai phòng học dù gì cùng Sa Nạ, như nhau lúc trước, như nhau thường lui tới, hai người chạy qua hành lang. Ngay cả cảm thán tiếp cận trong mắt không người gan to bằng trời cũng đã trở thành cơm thường, dù gì nói rằng. Giải thích thời điểm phải thêm điểm diễn kỳ đi vào mới được, hơn nữa muốn biên chút cao minh lý do. Dường như phi nhạn đón gió bay lượn một dạng kề vai chạy bộ Sa Nạ mãn bất tại hồ đáp. Mục đích còn không đều là giống nhau, lo lắng nhiều lắm ngược lại không làm nên chuyện. Lời là nói như vậy không sai, nhưng trên thực tế học sinh phải băn khoăn sự tình thực sự rất nhiều. Ta muốn Sa Nạ ngươi cũng không muốn chọc ta mụ mụ sinh khí a nghe được dù gì đem chỉ cái xạ rời ra, Sa Nạ lập tức trầm mặc. Quả nhiên, chỉ có mụ mụ mới có thể trị được Sa Nạ dù gì đối với thành công chế trụ Sa Nạ cảm thấy vui vẻ đồng thời, cũng không muốn quá đáng làm tức giận vị này tính khí cũng không phải cực kỳ hảo tiểu thư miêu, nói sang chuyện khác một dạng hỏi. Đúng, chúng ta muốn đi bên nào ngươi hiện tại đã phát hiện rẽ mì đúng không ân, thi chạy nhất định là chúng ta thắng. Nói như vậy, ta cũng vẫn cảm thấy khoảng cách dường như rất gần. Đáp đúng. Sa Nạ không chút nào giấu giếm. Kiên định cười nói, ở huyền quan đại sảnh tấn thay giày, quay đầu lại chạy thượng vị đưa gần nhất thang lầu. Quang phản trường cao đẳng năm nhất ở lầu 1, năm thứ 2 ở lầu 2, năm thứ 3 ở lầu 3, mỗi bên niên cấp phòng học phân chia tương đương tinh tưởng. Không phải hướng phía ngoài mà là đi lên, dù gì nghĩ thông suốt hàm ý trong đó. Chẳng lẽ là trong trường học không sai Sa Nạ chạy lên thang lầu, dù gì lấy không thể so với nàng chậm tốc độ theo sát phía sau. Sau đó hắn càng thêm rõ ràng cảm thấy cổ khí tức quen thuộc kia. Quả nhiên, Sa Nạ cuối cùng mãnh lực đá phá ngăn ở phía trước đi thông lầu 4 tầng cao nhất đại môn, dì xét cửa sắt kể cả bên trong đựng tơ kim loại lưới kính chịu lực ốn lượn biến hình, sau đó phát sinh phịch một tiếng nổ mở ra. Lại là ở chỗ này ở mờ tối thang lầu thình lình mở ra khe hở để dù gì mị mảnh nhỏ hai mắt, đồng thời đuổi ở Sa Nạ phía sau xông lên tầng cao nhất. Bởi bình thường vẫn cửa sắt thâm tỏa, cho nên chưa bao giờ từng tới tầng cao nhất, bất quá cái này bên trong cảnh sắc cũng không có chỗ gì đặc biệt, cũ kỹ mặt đất xi măng, sơn chóc ra lưới sắt vây ly, từ khe hở chỗ chui ra một chút cỏ dại, cùng với màu xanh lam bầu trời. nguyên bản đại môn thâm tỏa tầng cao nhất đã có người tới trước một bước. Chỉ thấy một gã xem ra bình thường không có gì lạ, mặc đồ tây ăn mặc người đàn ông trung niên đứng ở tầng cao nhất đang trung ương. Nhưng mà tên nam tử kia sở tiết lộ ra ngoài không phải phối hợp cảm giác, để dù gì cảm thấy rất quen thuộc. Cầu thả cầu vượt tốt.